Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là tiếng súng an tĩnh. Cho đến giờ này mà bạn nào còn đi theo cái bộ này thì chứng tỏ là các bạn thích bộ này và cũng gọi là nghe được cái phần gọi là dịch, gọi là nhốn nháo của mình. Thực sự mà nói thì mình rất là đáng tiếc khi mà bộ này nó không có bản dịch. Bởi vì đây là một bộ đồ thị khá là thú vị, nếu mà có bản dịch thì rất là hay, tại vì đồ thị thường thường nó không thể kéo dài. Tại vì tình tiết của nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, hết thể thao rồi lại đến đánh đấm rồi đến quân đội, nhưng mà bộ này nó kéo dài rất dài, chứng tỏ nó còn có phần tu tiên sau đó. Và mình rất là mong chờ, mình không dám đọc trước vì sợ là nó sẽ làm cho mình thất vọng hay thế nào đó, nhưng mà mình lại bắt buộc phải đọc trước từng phần mà mình đọc để cho nó đọc nó không bị quá vấp. Chả thấy bạn nào ủng hộ gọi là like nhất hoặc là donate cho cái công sức của mình bỏ ra cả. Thế nhưng mà không sao, dù sao thì mình cũng thích cái bộ truyện này, cho nên là dù các bạn không có làm gì cả thì mình vẫn cố gắng để mà dịch nó, để mà đọc. Ở phần trước thì như tôi đã biết, đấy là Hạ Thiên đã chiến đấu gần 20 tiếng đuổi theo đám lính đánh thuê của bọn cạp. Cuối cùng chỉ còn mỗi một tên cát khắc là một trong hai đương gia của binh đoàn bọ cạp là có thể chạy được khu vực biên giới. Khi này thì hắn đã thấy máy bay tiếp viện và cứu hộ đến rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình của Hạ Thiên tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Cắt gắc khi mà nhìn thấy những binh lính này phảng phất như thấy được hy vọng. Hạ Thiên không ngừng truy kích, hắn cũng rất nhanh thấy bộ đội tiếp viện của phe mình. Những người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, vội vàng muốn băng bó vết thương trên người của Hạ Thiên, bởi vì đánh nhau ở trong rừng cây thì tránh không được lưu lại những vết thương trên người ngoài những vết đạn bắn hoặc là khi chiến đấu. Hiện tại vết sẹo trên người Hạ Thiên thực sự đúng là không ít, mặc dù có cổ Phật Xá Lợi Tử giúp hắn trị liệu, nhưng cổ Phật Xá Lợi Tử cũng không phải là thần dược vạn năng, mà Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được sức khôi phục của cổ Phật Xá Lợi càng ngày càng chậm đi. Chỗ vết đào trên bả vai hắn đến giờ còn để lại sẹo. Hạ Thiên lại ăn một miếng lương khô, uống một hớp nước, rồi lại cầm súng ngắm trực tiếp rời đi. Chờ khi những người kia phát hiện ra thì không biết Hạ Thiên đã đi đâu. Lúc này, tâm tình của Cát Khắc đặc biệt rất tốt. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy được đường biên giới, mà hắn có phương pháp rời khỏi nơi này. Hắn vừa rồi đã giết chết một tên binh sĩ Hoa Hạ, sau đó thay y phục của binh sĩ Hoa Hạ kia mặc lên người mình, sau đó thận trọng lần mò về phía đường biên giới. Trên đường đi hắn đúng là có đụng phải mấy binh sĩ Hoa Hạ, bất quá lần này hắn không ra tay giết người nữa, mà giả dạng làm bộ dáng của một điều tra viên. Cát Khắc đã hoàn toàn biến mất, hắn có phải đã chạy ra khỏi Hoa Hạ hay không? Lữ trưởng của Lữ Một lúc này cau mày nói, hẳn là còn chưa. Không thể từ bỏ bất luận một cơ hội nào cả. Nếu như để hắn sống sót rời khỏi Hoa Hạ, vậy thì đúng, đối với nhóm người Hoa Hạ chúng ta mà nói, đây chính là một trận đại bại. Về sau sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba, có những nhóm người lính đánh thuê như vậy tiến vào Hoa Hạ. Bọn hắn đều hy vọng là mình cũng có thể giống như Cát Khắc, tiến vào lãnh địa của Hoa Hạ mà còn sống sót rời đi. Sau đó thì một tiếng hót làm kinh lòng người. Sư trưởng không cách nào tưởng tượng là Hoa Hạ lúc đó sẽ biến thành địa phương như thế nào nữa. Thậm chí đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vì nổi danh mà cố ý xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Hạ. Hạ Thiên, người có lòng tin không? Binh Hoa Lôi Đình lúc này hỏi trên vô tuyến. Có. Hạ Thiên cũng không nói thêm bất kỳ từ ngữ nào. Hắn chỉ nói một chữ, nhưng tất cả mọi người đều giữ vững sự trầm mặc, bọn họ đều đang chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cát Khắc rốt cuộc tìm được một cơ hội dần áp sát đường biên cảnh. Ở bên kia của biên giới đã có quân đội phần tử khủng bố chờ đợi sẵn ở đó. Thời điểm Cát Khắc đi tới đường biên giới, hắn liền đem cái mũ ở trên tay mình vẫy vẫy, sau đó la lớn, Hoa Hạ, ta đi ra rồi. Hắn kêu lên một tiếng này để cho đám lính tuần tra của Hoa Hạ đều nhìn thấy, trên mặt bọn họ viết đầy chữ không cam lòng. Nếu như đem súng đạn bắn vào người của quốc gia khác, vậy thì không khác nào coi như là khiêu khích, trách nhiệm đó không ai gánh vác nổi. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhìn cách khác, Cát Khắc ở đó mà phách lối. Đường biên giới, ở bên kia có rất nhiều phần tử khủng bố đã đến sẵn sàng chi viện cho Cát Khắc. Chụp cho ta một tấm hình đi, ta muốn lưu lại làm kỷ niệm, Cát Khắc hưng phấn hô lên. Hắn cảm giác bây giờ trên người mình bao phủ vô hạn quang mang. Từ nay về sau, hắn đã trở thành một truyền thuyết, đánh vỡ thần thoại cấm địa. Ở trên quốc tế, Hoa Hạ luôn được người ta mệnh danh là cấm địa của lính đánh thuê. Nhưng hắn hôm nay tiến vào Hoa Hạ mà còn có thể là sống sót đi ra. Ai... Ở trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người không ngừng lắc đầu, xem như là sư trưởng lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng không thể đem đạn đạo của quân đội bắn tới khu vực bên ngoài đường ranh giới quốc gia. Đây không phải là mặc nhiên khai chiến hay sao? Đến lúc đó thì dư luận quốc tế cũng không cách nào giải thích. Ngay tại thời điểm mọi người không ngừng thở dài, ầm, một tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía màn hình, Hạ Thiên thế mà đã nổ súng. Ngay trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất này, Hạ Thiên bắn ra một súng. Hạ Thiên, ai bảo ngươi nổ súng? Đối phương đã bước vào đường biên giới. Ngươi như thế này sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho quân đội. Ngươi có biết hay không, một khi dẫn phát ra dư luận quốc tế, thì ngươi có bị xử bắn 100 lần cũng không đủ. Lúc này Long Thiên Sinh phẫn nộ gào lên. Ai nói là hắn đã qua đường biên giới? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía thi thể của Cát Khắc. Khi hắn đến gần, mọi người mới phát hiện ra một chân của Cát Khắc vẫn đạp trên lãnh thổ Hoa Hạ. Nhìn thấy Cát Khắc bị người ta bắn chết, có lẽ sẽ rất nhiều người vô cùng hưng phấn. Vậy mà chưa vượt qua biên giới. Tham mưu Long Thiên Sinh lúc này kinh ngạc nói, thái độ vừa rồi của ngươi là có ý gì? Binh Hoa Lôi Đình lúc này nhìn về phía Long Thiên Sinh chất vấn. Lôi Đình, ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta chẳng qua là khẩn trương mà thôi. Long Thiên Sinh lúc này mở miệng giải thích. Hử, ta thấy dáng vẻ của ngươi vừa rồi thật giống như là muốn đem Hạ Thiên về chấp pháp vậy. Binh Hoa Lôi Đình hử lạnh một tiếng. Long Thiên Sinh nhìn về phía sư trưởng, hy vọng là sư trưởng vì hắn nói vài câu. Thế nhưng ngay cả sư trưởng cũng quay đầu đi, giống như không nhìn thấy hắn vậy. Hắn biết lời nói vừa rồi của mình là xác thực hơi quá mức. Hạ Thiên là vì vinh dự của Hoa Hạ đã liên tục chinh chiến một ngày một đêm, đối diện với thế cục vô cùng hiểm nghèo. Thế nhưng hắn một mực lại nói chuyện với Hạ Thiên như thế. Hiện tại chính bản thân hắn cũng có chút hối hận. Người luôn ổn trọng như hắn vậy mà lại mất đi khống chế. Hắn biết bản thân mình khẳng định là đang ghen tị với Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu, hắn nói là cho Hạ Thiên một cơ hội cạnh tranh công bằng là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên không có khả năng sống sót trở về. Nói như vậy sẽ thể hiện ra là hắn rất rộng lượng, cũng rất có phong độ của thân sĩ. Nhưng cuối cùng vừa rồi sốt ruột, hắn đã đem lời nói chân thực trong nội tâm của mình phát ra. Toàn bộ đã giải quyết, Hạ Thiên mỉm cười, thân thể ngã xuống. Tinh thần một mực kéo căng, giờ khắc này rốt cuộc được buông lỏng. Cơ bắp trên người hắn cũng đã sớm vượt qua cực hạn, chẳng qua là hắn cố gắng chống chọi mà thôi. Hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn rốt cuộc đã không gánh được. Đám giải phóng quân sau lưng đem Hạ Thiên nâng lên, bọn hắn minh bạch người này chính là anh hùng của Hoa Hạ. Hạ Thiên lập tức được đưa lên máy bay rồi trở về hậu phương. Tình trạng cơ thể rất tốt, vết thương trên người không có vấn đề quá lớn, hắn chẳng qua là bởi vì mệt nhọc quá độ mà ngất đi thôi. Quân y kiểm tra cơ thể của Hạ Thiên rồi báo cáo. Tốt, các người băng bó thật tốt cho hắn, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi Hạ Thiên được đưa về, sư trưởng vẫn luôn đi theo sát bên người hắn, một tấc không rời. Hắn đã mang công tích của Hạ Thiên báo cáo lên, đồng thời xin cho hắn một xưng hào đặc biệt. Lần này Hạ Thiên ngủ được một giấc thật sâu, ngủ rất say, tới 3 giờ sau hắn mới rốt cuộc tỉnh lại. Hắn tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, y tá phát hiện ra, lập tức là gọi đến quân bộ. Ở trong quân bộ, sư trưởng mang theo 3 vị lữ trưởng cùng với đội trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội là Lôi Đình cùng một chỗ chạy tới. Ngay cả phó đội trưởng chiến hổ cũng bị người ta dìu đỡ đi tới phòng bệnh của Hạ Thiên. Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, lữ trưởng Lữ Ba hưng phấn nói. Ở trong đây thì hắn cùng với Hạ Thiên có giao tình sâu nhất, còn từng uống rượu với nhau. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, cơ bắp trên người đau buốt, bất quá điểm đau đớn ấy đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn nghiêm túc nhìn về mấy người chung quanh, lấy hết dũng khí ra mà nói, ta đói. Tốt lắm, ngươi muốn ăn gì, để ta cho người đi mua. Sư trưởng cười lớn. Còn sư trưởng nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Hạ Thiên, còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì. Kết quả hắn lại nói là đói bụng, làm cho cả đám người đều bật cười. Sư trưởng, hắn đã mấy ngày không ăn đồ, hiện tại tình huống cơ thể này thì chỉ có thể húp cháo thôi. Binh Hoa Lôi Đình giải thích. Đúng đúng, ngươi nhìn xem, ta vừa sốt ruột liền quên mất việc này. Đợi ngày mai ngươi triệt để khôi phục thì lại mời ngươi ăn cơm. Sư trưởng vỗ đầu mình, một bộ là bừng tỉnh đại ngộ. Ăn cháo ư, đại ngộ này cũng quá kém rồi, Hạ Thiên buồn bực nói. Tiểu tử, phải biết nghe lời phải chứ, đây đều là vì tốt cho ngươi, lữ trưởng Lữ Ba nói. Tốt, ta nhận. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Binh Hoa Lôi Đình hỏi, hậu sự của Lý Cầu Đàn xử lý xong chưa? Ân. Binh Hoa Lôi Đình lập tức trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu rồi nói, cho cốt của hắn đã được người ta đưa về quê quán, tiền trợ cấp cũng sẽ thông qua địa phương để phát tới nhà hắn. Vậy tiền trợ cấp là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Chừng khoảng 30-40 vạn, Binh Hoa Lôi Đình giải thích. Nghe được 30-40 vạn, Hạ Thiên nhướng mày, sao lại ít như vậy? Tiểu tử thối, cái này đã không ít rồi. Đây là bởi vì hắn trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà tử vong, cho nên mới được cao như vậy. Chứ nếu trong quá trình đặc huấn mà chết, thì ngay cả 10 vạn cũng không tới. Bình Hòa Lôi Đỉnh giải thích. Ân, Hạ Thiền khẽ gật đầu. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Lôi Đỉnh vang lên. Bạn gái của Lý Cầu Đản ư? Lôi Đỉnh nhướng mày. Tốt, ta lập tức trở về. Lôi Đỉnh sau khi cúp điện thoại, thấy là Hạ Thiên đang quái dị nhìn nàng. Là bạn gái của bà mẫu thân của Lý Cầu Đản tới. Vậy ta cũng tới gặp một chút, Hạ Thiên nói. Hồ đồ, thương tổn của ngươi còn chưa tốt, không thể chạy loạn. Lữ trưởng Lữ Ba nổi giận nói. Ai nói là thương thế của ta không tốt? Hạ Thiên trực tiếp lộn người một cái đáp xuống đất. Cái này làm hắn lảo đảo hơi đau một chút. Đã nói là người chớ có lộn xộn mà. Lữ trưởng Lữ Ba nhìn thấy Hạ Dương nhe răng, nhếch miệng liền nói. Không có việc gì. Chỉ cần không phải hiện tại bắt ta đi chấp hành nhiệm vụ thì không sao, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của hắn, sư trưởng khẽ gật đầu. Vậy tốt, chúng ta cùng đi. Có đội trưởng Chiến Hổ, sau khi thấy Hạ Thiên rời khỏi giường bệnh của mình, hắn cũng không nói nhiều. Nhưng hắn có thể là tới nhìn Hạ Thiên thì đủ chứng minh hắn đối với Hạ Thiên hết sức tán thành. Ba lữ trưởng, một sư trưởng, một đội trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội cộng với Hạ Thiên, mấy người liền ngồi một chiếc xe quân dụng mà chạy đi. Sau 2 giờ thì xe đến một doanh trại quân đội. Người của quân khu đã tiếp đãi bạn gái và mẫu thân của Lý Cầu Đản. Nhìn thấy nhiều người trùng trùng điệp điệp như vậy tới, bạn gái và mẫu thân của Lý Cầu Đản đều hơi sững sờ. Ngài Hảo A, ta là chiến hữu của Lý Cầu Đản. Hạ Thiên nhìn thấy hai người lập tức mở miệng. Người đến thì giúp được gì chứ? Ta muốn gặp là quan nhân. Lý Cầu Đản nhà chúng ta vì quốc gia mà chết, thế nhưng cho cốt cuối cùng vậy mà lại được đưa về thẳng nhà. Cái này để cho chúng ta phải sống thế nào đây? Mẫu thân của Lý Cầu Đản lúc này cảm xúc hết sức kích động. Bá mẫu, người chết không thể phục sinh, Hạ Thiên nói. Ta biết là người chết không thể phục sinh, nhưng nhi tử của ta là vì quốc gia mà chết. Chúng ta cũng không muốn quá nhiều, bởi vì hắn là liệt sĩ, nhưng cho cốt của hắn lại được đưa về nhà. Đây là chuyện gì chứ? Liệt sĩ không phải là được chôn ở trong đài tưởng niệm sao? Mẫu thân của Lý Cầu Đản càng nói càng kích động. Bạn gái của Lý Cầu Đản thì không ngừng an ủi mẫu thân. Bá mẫu, ta là lãnh đạo của Lý Cầu Đản, chuyện này ta sẽ giải thích với ngài một chút. Bình thường là chiến sĩ tử vong, cho cốt đều sẽ được đưa về trong nhà. Chỉ có những người là thu được nhiều chiến công, sau khi chết mới có thể đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Lý Cầu Đản mặc dù là một chiến sĩ ưu tú, nhưng hắn không có tham gia chiến đấu đặc thù, cũng không tham gia chiến tranh. Binh Hoa Lôi Đình uyển chuyển giải thích. Chiến trận ở trong rừng cây của Lý Cầu Đản chính là lần đầu tiên hắn tham gia chiến trận, nhưng hắn lại chết ngay trong trận chiến đầu tiên này. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía sư trưởng cũng yên lặng khẽ gật đầu. Đứa con đáng thương của ta, mẫu thân của Lý Cầu Đản không cầm được nước mắt. Bá mẫu, ngài cũng đừng có khổ sở. Ở địa phương của ngài hẳn là cũng có đài tưởng niệm liệt sĩ. Lý Cầu Đản hẳn là phù hợp với yêu cầu nơi đó mới đúng, Binh Hoa Lôi Đỉnh vội vàng giải thích. Ta đã hỏi qua rồi, người đó nói là Lý Cầu Đản nhà chúng ta có thể đưa vào, nhưng đài cử niệm ở đó phải thu lệ phí. Binh lính phổ thông đi vào cần tới 40 vạn, Cầu Đản nhà ta đi vào cũng cần hơn 30 vạn. Mẫu thân của Lý Cầu Đản khóc lóc kể lể. Vì cái gì đưa vào đài tưởng niệm liệt sĩ là cần thu phí chứ? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Những đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương gần như là tư nhân, mặc dù có sự đồng ý của quốc gia, nhưng đó dù sao cũng là địa phương tư nhân, khẳng định là họ sẽ phải thu phí dụng. Bất quá lệ phí họ thu đều 10 phần hợp lý. Ở trong đài tưởng niệm liệt sĩ đó cần phải có hơn 30 vạn mới đưa vào được. Ngoài ra thì còn bọn họ phải cất công xây mộ đào huyệt các kiểu thì cũng phải chi tiền mà, Binh Hoa Lôi Đỉnh giải thích. Quân đội không phải là phê chuẩn cho họ một bút tiền trợ cấp sao? Lữ trưởng Lữ Ba hỏi. Hiện tại phê duyệt có bao nhiêu thì những người như các người không biết, nhưng mà tiền muốn đến được tay nhà chúng ta không chừng còn phải đợi mấy năm, hơn nữa là còn phải móc nối quan hệ mới lấy được số tiền đó. Cuối cùng đến tay chúng ta chỉ sợ là 10 vạn cũng không tới, mẫu thân của Lý Cầu Đản chậm rãi nói. Hồ đồ, sư trưởng phẫn nộ. Một câu này của hắn ngược lại làm mẫu thân của Lý Cầu Đản giật cả mình. Ngươi đừng sợ, ta không phải nói ngươi, sư trưởng giải thích. Hiện tại ở các địa phương chính là như vậy, cái gọi là núi cao hoàng đế ở xa, ai bảo bọn họ không có cách nào chứ. Bạn gái của Lý Cầu Đản khóc đến sưng cả mắt. Bá mẫu, ngài đọc cho ta số tài khoản ngân hàng đi, Hạ Thiên mở miệng. Tất cả mọi người trong phòng đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, không biết hắn muốn làm gì. Sau khi lấy được số thẻ ngân hàng, Hạ Thiên mượn một chiếc điện thoại đi ra khỏi phòng. Từ lão ca, giúp ta gửi vào số tài khoản này 50 vạn nha. Hạ Thiên đem số tài khoản của mẫu thân Lý Cổ Đản nói cho Từ lão gia tử. Tốt, 10 phút thì tiền sẽ chuyển tới. Lão gia tử làm việc thì không cần phải thổi phồng. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại cũng trở về phòng. Bá mẫu, ta vừa rồi cùng với lãnh đạo cấp trên thương lượng một chút, bọn họ quyết định sẽ trợ giúp cho ngài là 50 vạn. Bất quá, 50 vạn này đều là do các chiến sĩ quyên tặng, trước hết để cho Lý Cổ Đản được dọn vào trong đài tưởng niệm liệt sĩ, còn lại tiền trợ cấp sẽ có người chuyển tới cho ngài. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người trong phòng đều sững sờ. Lãnh đạo cấp trên của Hạ Thiên ư? Những người trong phòng này thì ai không phải là lãnh đạo cấp trên của hắn? Cảm ơn, thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Ta thay mọi người trong nhà xin cảm ơn đại ân đại đức. Mẫu thân của Lý Cổ Đản nói xong chỉ muốn quỳ xuống. Hạ Thiên vội vàng kéo bà dậy. Có tiền an táng cho Lý Cổ Đản và nghĩa trang lịch sĩ, mẫu thân của hắn cùng với bạn gái cũng rời khỏi doanh trại quân đội. Không nhìn ra, ngươi còn là một cái phú nhị đại. Binh Hoa Lôi Đình không thích nhất chính là phú nhị đại. Ngươi nhìn giống không? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thối, 50 vạn người xuất ra kia, quân đội cũng sẽ không chi trả cho ngươi đâu, Lữ trưởng Lữ Ba nói. 50 vạn này của ta không quan hệ, nhưng tiền trợ cấp trong quân đội cần mấy vị thủ trưởng hỗ trợ. Nhà hắn đều là đã khó khăn như thế rồi, nếu như 30 vạn tiền trợ cấp này còn bị người ta tham ô, vậy thì phụ mẫu của hắn còn sống như thế nào? Hạ Thiên nhìn Lữ trưởng Lữ Ba và sư trưởng mà nói. Chuyện này giao cho ba người các ngươi. Sư trưởng nói xong liền rời khỏi phòng. Ba vị lữ trưởng nhìn nhau, cuối cùng vẫn đắc dĩ lắc đầu. Ai cha, người ta đau quá, đi không được, ta cần có người vịn. Hạ Thiên một bên nói một bên ngả vào người của Binh Hoa Lôi Đình. Nhìn thấy cử động vô lại của Hạ Thiên, ba vị lữ trưởng mỉm cười cũng đi ra. Đừng có giả bộ, vừa rồi ngươi quản rất tốt, hiện tại lại không được sao? Binh Hoa Lôi Đình cau mày nói. Không được, ta không được rồi. Hiện tại toàn thân trên dưới đều rất đau, nhất định là do nội thương phát tác. Hạ Thiên không ngừng ngả vào trong người của Binh Hoa Lôi Đình, rất gần bộ ngực của nàng. Cảnh vệ, Binh Hoa Lôi Đình đột nhiên hô lên. Có. Hai người các ngươi đem hắn đưa về bệnh viện, Binh Hoa Lôi Đình nói. Tốt rồi, thương thế của ta đều tốt rồi, một chút cũng không có việc gì. Ngươi xem một chút đi, thân thể ta rất khỏe khoắn. Hạ Thiên hiện tại cũng không muốn quay về bệnh viện quân y, mặc dù trên người hắn còn có chút đau nhức nhưng đã không có gì đáng ngại. Nằm trên giường bệnh để cho toàn thân trên dưới đều không thoải mái, lại phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng. Nếu như khỏe mạnh thì ta cho ngươi chạy bộ 10 cây số Việt Dã mang vác trang bị nha, Lôi Đỉnh nói. Báo cáo trưởng quan, ta có thể mượn 100 đồng không? Bụng ta bây giờ vẫn còn đang rất đói. Hạ Thiên lúc này nhìn Lôi Đỉnh mà nói. Đi, ta dẫn người đi ăn cơm. Có mỹ nữ bồi tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hạ Thiên cười hì hì. Lôi Đỉnh mang theo Hạ Thiên đi thay một thân thường phục. Bọn hắn cũng không thể nào là đi đến đâu cũng mặc quân phục cả. Như thế này thì không khác gì là bọn hắn. Lôi Đình mang Hạ Thiên đi thay một thân quần áo thường phục. Bọn họ không thể nào mà đi đến đâu cũng mặc quân phục được. Như vậy không khác gì là cố ý khoe khoang. Bất quá Hạ Thiên ở đây không có y phục. Vì lẽ đó lúc này hắn đi một đôi giày nhà binh và mượn một bộ quần áo. Bộ quần áo này rất rộng, không vừa với cơ thể hắn. Mà khoảng cách với doanh trại quân đội đến thị khu chỉ có khoảng nửa dặm, cho nên Lôi Đình kêu một chiếc taxi đem Hạ Thiên đưa đến khu đô thị. Lôi Đình mang hắn đến một quán cháo ăn đơn giản một chút. Ta muốn bổ sung một tấm thẻ ngân hàng, Hạ Thiên nói. Thẻ của hắn vẫn còn để ở chỗ của Tiểu Di. Muốn bổ sung thẻ thì ngươi phải về nơi thành lập thẻ, Bình Hòa Lôi Đình giải thích. Đậu xanh, tuyên toái như vậy, vậy thì làm một cái thẻ mới là được rồi. Hạ Thiên cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu như để hắn quay về thành phố Giang Hải để làm thẻ bổ sung, vậy thì giống như là cái đầu phát bệnh vậy. Ăn. Binh Hoa Lôi Đỉnh khẽ gật đầu. Hạ Thiên xử lý về thẻ, vẫn phải mượn tiền từ chỗ Binh Hoa Lôi Đỉnh. Nhân viên làm thẻ nhìn thấy Hạ Thiên chỉ gửi có 10 đồng, căn bản cũng không muốn phản ứng với hắn. Ta mượn điện thoại, dùng một chút. Hạ Thiên cầm điện thoại lên. Tiểu Di, mang tài khoản và số lượng ở trong tấm thẻ của ta, chuyển sang cái thẻ mới này. Hạ Thiên đem số thẻ mới nói cho Tiểu Di, sau đó cúp điện thoại. Ngươi sẽ không phải thực sự là phú nhị đại đấy chứ? Binh Hoa Lôi Đình nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Sai, ta là cha của phú nhị đại, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi tiếp theo còn có việc gì không? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Nếu như không phải là vì Hạ Thiên đã lập được công lao lớn như vậy, nàng cũng không bồi tiếp một nam nhân đi phố. Đi mua hai bộ quần áo đi, Quần áo ta mượn này quá rộng, mặc rất khó chịu, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, đi thôi. Binh Hoa Lôi Đình mang theo Hạ Thiên đi tới cửa hàng ở đô thị. Mặc dù dáng dấp của nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng cũng không cố ý căn ke về cách ăn mặc của mình. Quần áo mặc trên người cũng đều là đồ thể thao, hết sức bình thường. Đội trưởng, người mặc một chút quần áo có hương vị nữ nhân thì khẳng định sẽ rất xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Đình mà nói. Ta chưa từng mặc loại quần áo như vậy, Bình Hòa Lôi Đình nói. Vậy ta giúp người mua một bộ, Hạ Thiên nói. Đừng có mang phương thức cua gái của nhị thế tổ mà đối đãi với ta, như thế sẽ chỉ làm ta chán ghét người, Bình Hòa Lôi Đình lạnh lùng nói. Ta cũng nói ta không phải nhị thế tổ, tiền của ta đều là tự ta kiếm được, Hạ Thiên nói. Ngươi là một cái binh lính, ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy, còn không phải dựa vào người trong nhà sao, Bình Hòa Lôi Đình nói. Nhà ta chỉ có mỗi một tiểu di và một biểu tỷ, ta có thể dựa được cái gì vào các nàng, Hạ Thiên giải thích. Nghe được lời của Hạ Thiên, Lôi Đình mới biết nguyên lai Hạ Thiên là một cô nhi, thái độ của nàng lập tức dịu đi một chút, thật không có ý tứ. Cái này có gì ngại ngùng chứ, mặc dù phụ thân ta không lưu lại cho ta gia tài bạc triệu, nhưng hắn lại lưu lại cho ta gia tài quý báu nhất, cũng chính là bản sự hiện tại của ta. Hạ Thiên nói, hắn không hề ghen tị với những tên phú nhị đại kia, tiền của vô luận có bao nhiêu thì tiêu cũng hết mà thôi, nhưng bản sự thì chân chính, mãi mãi sẽ không dùng hết. Phụ thân người cũng là binh lính sao? Bình Hoa Lôi Đình hỏi. Tính là như vậy đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trách không được thương pháp của người lại tốt như vậy, Bình Hoa Lôi Đình một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thương pháp của ta cũng không phải học từ ông ấy, mà học từ một người bạn, Hạ Thiên nói. Ồ, là người nào dạy người cách bắn súng vậy? Bình Hoa Lôi Đình kỳ quái hỏi. Ngô Đại Ngưu, Hạ Thiên đáp. Ngô Đại Ngưu, Bình Hoa Lôi Đình sững sờ, người này nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đây chính là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất dưới tay nàng trước kia. Bia di động ngoài 2.000 mét, hắn cũng có thể bắn trúng vòng 10. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trách không được thương pháp của người lại tốt như vậy. Ngô Đại Ngưu trước khi xuất ngũ, thế nhưng là binh lính tốt nhất dưới tay ta. Bất quá hắn về sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà bị điều đi. Đối ngoại tuyên bố là xuất ngũ, mà sao người lại biết hắn? Bình Hòa Lôi Đình hỏi. Hắn bị điều đến thành phố Giang Hải, mà ta cũng ở thành phố Giang Hải thì quen biết chứ sao? Hạ Thiên giải thích. Hạ Thiên thấy được một cửa hàng trực tiếp muốn vào. Uầy, quần áo của cửa hàng này thế nhưng là rất đắt, chúng ta đi nhà khác xem. Bình Hoa Lôi Đình kéo cánh tay Hạ Thiên, mặc dù nàng xuất thân là ở trong mãnh hổ đặc chiến đội, nhưng nàng cũng không phải là phú nhị đại, càng không phải là quan nhị đại. Thay lời mà nói thì điều kiện trong nhà nàng đều rất kém, bất quá mấy năm nay đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng đem tiền của mình kiếm được đều gửi về cho phụ thân và chỉ để lại cho mình một phần nhỏ. Mặc dù nàng không thường dạo phố, nhưng cũng biết là quần áo có nhãn hiệu nó đắt đỏ cỡ nào. Nếu như người không có cần tiền của ta, ta liền mua loạn, mua xong sẽ đưa tới túc xá của ngươi, Hạ Thiên uy hiếp. Người dám, ta sẽ để ngươi chạy việt dã 20 km, Lôi Đỉnh trừng mắt. Xem như ngươi để ta chạy việt dã 50 cây số ta cũng dám, ta thế nhưng là một người điên, người biết chuyện gì ta cũng dám làm mà, Hạ Thiên khiêu khích nói. Lôi Đình nghe được lời của Hạ Thiên hung hăng đạp choán một cước. Mặc dù nàng mới quen Hạ Thiên không lâu, nhưng Hạ Thiên ở ngay trên chiến trường kháng mệnh, thực sự là còn không nhỏ. Lôi Đình rõ ràng hắn thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù là chân rất đau, nhưng hắn cuối cùng cũng lần đầu tiên tính là chinh phục được Lôi Đình. Sau khi tiến vào cửa hàng, Hạ Thiên đảo mắt một vòng. Tầng thứ nhất của cửa hàng đại đa số đều bán đồ trang điểm và đồng hồ. Mà vừa nhắc tới hạ đồng hồ thì Hạ Thiên nhớ tới cái đồng hồ Tăng Nhu mua cho mình. Trước đó khi mà tham gia chiến đấu thì hắn không có đeo, vừa rồi thời điểm thay quần áo thì lại vừa vặn đeo lên. Nhìn một vòng thế nơi này có rất nhiều đồ hiệu, bất quá Hạ Thiên chẳng nhận ra cái nào. Đi chỗ kia nhìn xem, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy về hướng một cái cửa hàng đồng hồ. Hắn nhìn tiêu chí của cái này cùng với cái đồng hồ trên tay mình là giống nhau như đúc. Suy nghĩ của tiệm này cũng không phải là rất cao. Giữa ban ngày mà một khách cũng không có, thời điểm Hạ Thiên đi vào trong tiệm cũng không ai phản ứng với hắn. Hắn cũng cảm thấy vui vẻ thanh nhàn, đến chỗ cái đồng hồ nhìn lại, nhìn xem có đúng là cái mình đang đeo trên tay hay không. Hiện giờ hắn cũng không biết là cái đồng hồ này Tăng Nhu mua cho hắn đến cùng là bao nhiêu tiền. Hạ Thiên, tại sao lại đến chỗ này? Bình Hoa Lôi Đỉnh theo sau. Nhà, ngươi giúp ta xem cái đồng hồ này. Cái này là do bằng hữu tặng lại cho ta, ta muốn biết là nó bao nhiêu tiền, để cho trong lòng ta cũng có một cái giá ước lượng. Hạ Thiên giải thích. Bình Hoa Lôi Đình nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay Hạ Thiên cùng với cái đồng hồ bày bán ở đây giống nhau như đúc. Thế nhưng nàng nhớ rõ nhãn hiệu này là rất là quý giá, rẻ nhất cũng hơn 1 vạn. Bằng hữu gì mà lại đưa tặng lễ vật quý giá như vậy? Lôi Đình cũng nhìn ra là người bán hàng nơi này lời phản ứng với hai người bọn họ. Nàng cũng có thể lý giải. Dù sao nơi này hàng bán ra đều hơn 1 vạn, mà quần áo trên người nàng và Hạ Thiên đều là hàng tiện nghi giá rẻ. Đồ thể thao ở trong này chỉ sợ cũng chỉ có mấy trăm thôi, mà quần áo của Hạ Thiên mặc lại càng khoa trương. Mặc quần áo rộng thùng thình, hàng giá rẻ, chợ vỉa hè. Có thể nói hai người bọn họ vào trong này thập phần kỳ hoa dị thảo. Minh ca, người ta muốn mua một cái đồng hồ bá tước à? Một đạo âm thanh kiều thanh kiểu khí từ cửa vào truyền đến. Đạo âm thanh ỏn ẻn này khiến cho xương cốt của Hạ Thiên giòn cả ra. Hạ Thiên nhìn thấy Binh Hoa Lôi Đỉnh toàn thân cũng run rẩy một chút. Hai người đồng thời nhìn ra phía cửa, chỉ nhìn thấy một gã đại ca đeo kính râm đang ôm một nữ tử khoảng hơn 40 tuổi, một thân quần áo màu đen, kẻ vẽ trang điểm rất nặng. Nhìn nữ tử này đã phải hơn 40 tuổi rồi, Hạ Thiên xém chút nữa là phun ra. Vừa rồi cái giọng nói óng ẹo kia chỉ đâu đó tưởng là 18 tuổi, vậy mà có thể thốt ra từ trong miệng của nàng. Tốt, chúng ta vào nhìn qua một chút. Đại ca đeo kính râm thật phần đại khí mà nói. Mắt thấy có khách hàng đến, nhân viên cửa hàng cũng tích cực chủ động ra nghênh đón, một lần liền đi ra tới 7-8 người. Bọn người Hạ Thiên đã tiến vào rất lâu, vậy mà đến bây giờ cũng không có ai đến tiếp đón. Thế nhưng người ta vừa tiến vào liền một hơi chạy tới 7-8 người. Đây chứng là hiện thực à. Bất quá Hạ Thiên cũng không quản nhiều, hắn còn đang tìm cái đồng hồ giống hệt của mình. Người xem một chút có phải cái này không? Binh Hoa Lôi Đỉnh vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi tới ướm qua một chút, thực sự rất giống. Bất quá chẳng qua đây chỉ là trưng bày một cái mô hình, mà phía trên cũng không niêm yết giá tiền là bao nhiêu. Tránh ra một chút nào. Một đạo âm thanh hùng hậu từ sau lưng Hạ Thiên chuyển tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người có mua hay không? Không mua thì nhường ra một chút. Một người hướng dẫn liền thập phần không nhịn được mà nói. Tên đại ca này xem xét có lẽ là kẻ có tiền, hắn tự nhiên là muốn lấy lòng vị đại ca này. Lại nhìn Hạ Thiên như một tiểu tử nghèo, mặc một cái quần quân dụng đi giày da, chiếc áo trên người còn rộng thùng thình. Cái này vừa nhìn liền biết là cái hạng người thô kệch không có tiền. Người hướng dẫn kia cảm giác là mình nói chuyện với Hạ Thiên thì chính bản thân cũng bị hạ giá. Hạ Thiên khẽ cau mày, hắn vừa định hỏi cái đồng hồ này bao nhiêu tiền, vậy mà đối phương lại bảo hắn nhường đường. Bình Hòa Lôi Đỉnh cũng không cao hứng, mặc dù nàng chỉ đến nhìn xem nhưng cũng là khách hàng. Đối phương thực sự quá là một kẻ nịnh hót rồi. Nhìn cái gì vậy? Có biết đây là nhãn hiệu gì không? Bá tước. Mua không nổi thì đừng cản đường. Nữ tử hơn 40 tuổi kia khinh thường, nhìn Hạ Thiên và Lôi Đỉnh, âm thanh của nàng vẫn ỏn ẻn như vậy. Tên đại ca đeo kính râm ngẩng đầu, một bộ là mũi hỉnh lên trời, căn bản không có thèm nhìn vào Hạ Thiên. Nhanh nhường đường một chút, muốn nhìn thì sang bên kia mà nhìn. Một người hướng dẫn mua hàng thích nhất chính là loại tình huống như thế này. Bọn hắn cho đại ca kính dâm đủ mặt mũi, đại ca kính dâm liền coi như vì mặt mũi thì cũng không tiện không mua. Bọn hắn ở đây chính là như vậy, bình thường khó mà xuất đơn được, nhưng một khi xuất đơn thì chính là lãi to. Ai chả, vậy mà lại còn là nhìn bá tước chí tôn, cái loại đắt nhất nữa, mua nổi hay sao chứ? Vẫn là tiết kiệm chút tiền mà đi mua quần áo mặc đi. Trong mắt nữ tử kia tràn đầy vẻ khinh thường. Hạ Thiên nghe được lời nữ tử này, đại khái cũng minh bạch là cái đồng hồ Tăng Nhu mua cho hắn chính là loại quý giá nhất. Binh Hoa Lôi Đình cảm giác hết sức khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong. Hạ Thiên đi vào bên cạnh Lôi Đình, sau đó vén cái áo của mình lên để lộ ra chiếc đồng hồ trên tay trái. Ai, cũng không biết cái này của ta là thật hay giả đây. Nhìn thấy đồng hồ của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là những người hướng dẫn mua hàng trong cửa tiệm. Còn hắn nhìn đồng hồ bá tước của Hạ Thiên, không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn cái đồng hồ đó. Cái đó chính là cái đại biểu mô hình mà bọn hắn bày trong tủ kính. Tiểu bá tước chí tôn, giá bán là 100 vạn, mà cả nước hàng năm chỉ bán được 10 chiếc, muốn mua nhất định còn phải đặt trước. Thật giả căn bản không cần nghiệm, bởi vì liếc mắt một chút liền có thể nhìn ra. Thời điểm khi mà bọn họ được huấn luyện để đi quan sát và đánh giá đồng hồ, thì tất cả tính năng công dụng và giá tiền của những loại đồng hồ đắt giá có thương hiệu đều phải học qua, hơn nữa còn phải học 3 ngày, bao quát cả nơi sản xuất, rồi người làm ra, người phát minh, vân vân và mây mây. Bọn hắn chỉ nhìn qua một chút là biết cái đồng hồ đeo trên tay của Hạ Thiên là hàng thật giá thật. Nữ tử kia cũng nhìn thoáng qua cái đồng hồ trên tay Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn đồ trong tủ mô hình, nàng hơi sững sờ một chút. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng không tin Hạ Thiên đeo đồ thật, liền mỉa mai nói: Ai, hàng phích, không biết là phích loại B hay loại C nữa. Thực sự có khả năng à? Ta cũng không biết đây là hàng gì. Hạ Thiên mỉm cười. Mang theo hàng giả đến cửa hàng thật để nhìn, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Nữ tử kia nói xong nhìn thoáng qua Bình Hoa Lôi Đỉnh. Sao không phải là mang theo bạn gái đến khoác lác chứ? Cũng đúng thôi, năm nay thì nữ hài tử chính là như vậy. Người ta có thể dễ dàng xuất ra hàng giả để lừa tiền lừa tình, gạt lên giường. Âm thanh của nữ tử này vẫn òn ẻn như vậy, để cho người nghe rất không thoải mái. Lôi Đình nghe được, trực tiếp muốn nổi giận, bất quá vẫn bị Hạ Thiên kéo lại. Không bằng như vậy đi, các người xem giúp ta, cái này là hàng gì, giá trị bao nhiêu? Hạ Thiên quay đầu nhìn về đám người hướng dẫn mua hàng. Tiên sinh, chiếc này của ngài là hàng thật, định giá là 100 vạn. Tên nữ hướng dẫn kia lúng túng nói, nhớ tới lúc vừa rồi thái độ đối với Hạ Thiên thực sự vô cùng xấu hổ. À, ta là người nghèo, chỉ có thể mang loại hàng này thôi. Hạ Thiên thở dài một hơi. Nghe được người hướng dẫn mua hàng nói đồ của Hạ Thiên là hàng thật, nữ tử kia sợ đến ngây người, ngay cả đại ca đeo kính râm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không rõ vì cái gì một người ăn mặc như vậy mà có thể đeo một cái đồng hồ bá tước chí tôn, cái này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Hạ Thiên trên người bây giờ mặc quần áo còn không vừa vặn, rộng hơn cả một vòng, mà xem xét còn là hàng rẻ tiền tiện nghi, thế nhưng lại đeo một chiếc đồng hồ quý báu như vậy. Những người hướng dẫn mua hàng kia không có người nào dám nói chuyện cả. Cửa hàng này có một quy củ, đó chính là vô luận lúc nào khi mà người đeo đồng hồ bá tước hoặc là chí tôn đến thì nhất định là phải tôn kính. Thế nhưng bọn hắn ban đầu đã đem quý khách tôn kính nhất này bỏ qua một bên, không ai phản ứng, về sau còn là cố gắng đuổi hắn đi. Nếu như Hạ Thiên cứu lại bọn hắn, vậy thì mấy người này chắc chắn sẽ bị chủ đuổi. À, nơi này cũng không thích hợp cho người nghèo chúng ta tới. Hạ Thiên thở dài một hơi rồi cùng với Bình Hoa Lôi Đỉnh rời đi. Nữ tử kia kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, đại ca kính dâm bên cạnh nàng, đứng ở đây cũng toàn thân không được tự nhiên, thế là kéo nhau ra khỏi cửa hàng. Minh ca, chúng ta còn chưa mua đồng hồ. Ta năm ngoái mua rồi. Đại ca kính dâm chừng nàng một cái, mình đi. Nữ tử minh bạch, lần này mình trang bức lớn quá. Thời điểm Hạ Thiên đi nói mình là người nghèo, thế nhưng người nghèo lại mua đồng hồ cả 100 vạn. Nàng đâu có tiền như vậy, trang bức thôi. Người thế mà mang cái đồng hồ 100 vạn, Bình Hoa Lôi Đỉnh cau mày nói. Là người khác tặng, Hạ Thiên nói. Người nào có thể tặng người đổ quý báu như vậy? Nói láo mà cũng không chớp mắt, Bình Hoa Lôi Đỉnh bất mãn nói. Đầu năm nay nói thật vậy mà người ta còn không tin, Hạ Thiên bất đắc dĩ. Hừ, Bình Hoa Lôi Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Hai người lên lầu 2 là địa phương bán quần áo. Đi, qua nhìn một chút, ta mua cho người một bộ. Ta cảnh cáo người, ta ghét nhất là Phú Nhị Đại, đừng có mang tiền ra nói chuyện với ta. Bình Hoa Lôi Đình nói xong trực tiếp xuống lầu. Hạ Thiên chỉ có thể đi theo, cười hì hì nói. Ta cũng không thích quần áo ở chỗ này. Chúng ta tới cửa hàng vận động bên cạnh đi. Bình Hoa Lôi Đình nếu như không phải nhìn mặt mũi Hạ Thiên đang bị thương, nàng sẽ không bồi hắn đi dạo phố. Hiện tại vết thương trên người hắn còn chưa có tốt cho nên nàng mới đi cùng. Hạ Thiên mua 2 bộ quần áo thể thao. Cho dù là nhân viên cửa hàng đồng dạng cũng không phản ứng với bọn hắn, nhưng Hạ Thiên không nói gì. Chỉ mua xong 2 bộ quần áo và đôi giày liền đi. Đều đã mua xong, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta trở về đi, ta còn có nhiệm vụ nữa, Minh Hoa Lôi Đỉnh nghiêm túc nói. Hai người lại ngồi xe taxi trở về doanh trại, nhưng xe taxi vừa đi không đến nửa giờ thì dừng lại, bởi vì phía trước đã kẹt xe. Phía trước làm sao mà lại kẹt dài như vậy chứ? Tài xế taxi nhướng mày thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bác tài, con đường này bình thường đều kẹt xe vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường cũng thông mà, có kẹt một chút nhưng mà không thể kẹt dài như vậy. Tài xế tiếp tục phàn nàn, chúng ta là thuê xe. Sợ nhất chính là kẹt xe. Xe kẹt dài như thế này, cơ hồ hôm nay là chạy miễn phí rồi. Phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó, bác tài, chúng ta xuống xe, ngươi tìm cơ hội rời đi nha. Hạ Thiên đem tiền trả cho tài xế. À, cảm ơn huynh đệ. Tài xế nghe xong lời của Hạ Thiên tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn nói những lời kia mục đích đúng là muốn để cho Hạ Thiên xuống xe. Như vậy thì hắn coi như là được giải phóng. Hạ Thiên cũng là nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng vẫn trả tiền rồi xuống xe. Bởi vì hắn thấy được là tấm hình của tên lái xe còn dán ở trên kính trước, hẳn là ảnh chụp con của hắn. Hạ Thiên biết đám lái xe này qua ngày cũng không dễ dàng. Hắn khi còn bé, phụ thân đối với hắn rất nghiêm khắc để cho hắn học tập các phương diện tri thức. Nhưng đến khi lớn lên, hắn mới biết được là mọi người trên đời này làm phụ thân thì đều không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn xuống xe. Ở dưới tình huống bình thường, nếu như hắn không muốn xuống xe, Vậy thì tài xế cũng không thể đuổi hắn xuống. Người biết rõ là hắn cố ý mà còn xuống xe. Binh Hoa Lôi Đình coi thường nhất chính là cái loại tính toán nhỏ này, mưu trí theo kiểu khôn lỏi. Vừa rồi nàng cũng nghe được lời của tài xế, hết sức bất mãn, nhưng mà Hạ Thiên đã nói xuống xe thì nàng chỉ có thể xuống theo. Trước mắt hắn có một cái ảnh chụp con của hắn. Ai cũng có cuộc sống không dễ dàng mà. Hạ Thiên mỉm cười. Ấy chà, nhìn không ra là người còn có trái tim đồng cảm đó nha, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Ta cũng không phải là người tốt, ta muốn nhìn náo nhiệt ở phía trước, cho nên muốn đi bộ qua mà thôi, Hạ Thiên nói. Bình Hòa Lôi Đỉnh nhìn Hạ Thiên một chút. Làm sao người biết là phía trước có náo nhiệt? Nơi này kẹt xe dài như vậy, căn bản không nhìn thấy gì ở phía trước. Nhưng Hạ Thiên lại biết phía trước có náo nhiệt. Điều này khiến nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong trận chiến kia, nàng một mực nhìn hắn từ đầu tới cuối, ở trong đó có rất nhiều nghi vấn. Tự như là lần nổ súng trong bom khói vậy, có thể nói là một lần nghịch chuyển cả chiến trận. Nếu như Hạ Thiên lúc đó không bắn chết đám người kia, vậy thì nhất định sẽ bị đám lính đánh thuê đó xông lên bắn thành tổ ong vò vẽ. Nhưng hắn lại có thể là bắn trúng đối phương trong bom khói, thật là kỳ lạ. Nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên có công năng đặc dị, nếu không thì hắn làm sao có thể lấy lực lượng một người xử lý hơn 20 tên lính đánh thuê của binh đoàn bọ cạp cơ chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện kia đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.